xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1511 danh sách tử vong 25 sơ tranh lên trước đến đỉnh lâu quan sát. Thành thị quá lớn. Bốn phía cao lầu không ít. Ánh mắt bị ngăn trở. Cơ hồ thấy không rõ toàn cảnh. Dưới đáy trên đường phố. Xe lung tung ngừng lại. Giống như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đụng vào nhau. Đêm hôm khuya khoắt. Sơ tranh quyết định về trước gian phòng kia chờ trời sáng lại nói. Sơ tranh tùy tiện tìm một chỗ nằm. Nàng trước đó nghỉ ngơi qua. Lúc này cũng không có gì buồn ngủ. Một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ. Một hồi nhìn nóc nhà. Ngủ không được. Thật nhàm chán. Vầng trăng kia làm sao đều không mang theo di động nàng đều đến thời gian dài như vậy. Ánh trăng còn treo tại vị trí cũ. Sơ tranh nghĩ tại gian phòng tìm chun kết quả phát hiện nơi này dĩ nhiên không có chun. Không chỉ là không có chun, liền cách có thể nhìn thời gian đồ vật đều không có. Nơi này không có bất kỳ cái gì thiết bị điện tử. Cái này liền có chút kinh dị. Sơ tranh tại không gian lật ra một cái máy bấm giờ. Sau một tiếng, nàng xác định trên trời treo ánh trăng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, hoàn cảnh của nơi này tình huống có khả năng sẽ một mực là dạng này, không có ngày đêm giao thí. A dưới đáy đường đi đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Sơ tranh đóng lại đèn pin đi đến bên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn. Trên đường phố có đồ vật gì thoáng một cách đã qua. Nàng trông thấy có người bị bắt lấy biến mất ở chỗ góc cua. Mặt đất lưu lại một đạo án trầm vết tắt. Ngay tại sơ tranh quan sát phía dưới thời điểm nơi xa truyền đến giao chiến thanh âm kia đồng tính cũng không nhỏ. Bất quá rất nhanh thanh âm liền ngừng. Không biết là bị xử lý, vẫn là xử lý liệp sát giả. Sơ tranh đẩy ra không khóa đơn nguyên cửa. Hướng mặt ngoài nhìn một chút. Không có phát hiện nguy hiểm. Cái này mới đi ra khỏi đi. Ánh trăng chiếu ở trên người nàng cái bóng bị ném tại mặt đất theo nàng di động mà di động. Đó là cái cư xá lớn cửa mở ra, sơ tranh đi ra ngoài. Trên đường phố trải rồng vứt bỏ báo chí, túi sách, quần áo cùng thực phẩm túi hàng. Xe tùy ý dừng sát ở ven đường. Có trực tiếp xông lên lối đi bộ. Đụng vào cột điện. Cột điện nện xuống. Đem đầu xe nện đến thay đổi hình. Sơ tranh đi đến xe trước, hướng bên trong nhìn một chút. Ghế lái là không. Sơ tranh cách lái xe, vòng qua cư xá, đi đến nàng vừa rồi tại trên lầu trông thấy đầu kia trên đường. Trống vắng thành thị bên trong, giống như chỉ có nàng cái này một cái vật sống. Nàng tới gần vừa mới cái kia người bị bắt đi địa phương, mặt đất những cái kia áng trầm vết tích là vết máu. Sơ tranh ngồi trên mặt đất trông thấy một cái túi, nhìn trình độ cũ mới, hẳn là người chơi mang đến. Sơ tranh không nhúc nhích cái túi sách kia, mà là trực tiếp đi vào trong bóng tối. Nàng trước tiên cần phải làm rõ ràng cái này vòng trò chơi bản thổ liệp sát giả là thứ đồ gì. Con đường này ánh trăng chiếu không đến, mặt đất không biết là nước đọng còn là cái gì, đạp lên có chút sền sệt. Trong không khí tất cả đều là buồn nôn hương vị. Sơ tranh kìm nén bực bội đi vào bên trong, rất nhanh nàng chỉ nghe thấy thanh âm. Loại kia thanh âm. Rất giống động vật gì ăn thanh âm. Phía trước là cái chỗ ngoặt, sơ tranh dán tường quá khứ, cẩn thận thò đầu ra hướng bên trong nhìn. Bên kia góc tối bên trong ngồi xổm một cái thân hình rất cao đồ vật. Hình dạng cùng loại hình người. Tứ chi đều có. Nhưng là rất dài. Lớn lên giống cái quái gì nhện. Phía sau còn kéo lấy một đầu cái đuôi có điểm giống bọ cạp cái chủng loại kia móc câu. Cái này cái gì hình thù kỳ quái a hù chết người. Bên kia đồ vật cái đuôi bỗng nhiên chấn động. Giống như là phát giác được cái gì. Mà ở sơ tranh nhìn chăm chú. Bỗng nhiên từ bên kia vọt ra ngoài. Tiếp lấy sơ tranh chỉ nghe thấy một tiếng mắng. Sau 3 phút, vật kia trở về. Cũng không có mang theo đồ vật đoán chừng là bị người chơi chạy mất. Sơ tranh đem ngân tuyến thả ra thừa dịp vật kia ăn thời điểm lặng yên không một tiếng động đưa nó vây khốn. Nàng lôi kéo ngân tuyến bỗng nhiên hướng mặt ngoài kéo một cái. Vật kia bị ngân tuyến bao lấy trực tiếp bị kéo đến trước mặt nàng. Xì xì xì. Anh vật kia nằm ở dưới ánh trăng. làn da giống như bị thứ gì nóng. Phát ra tư tư thanh âm. Còn không ngừng phát ra thanh âm. Díu dít quái a ngươi còn anh sơ tranh khoảng cách gần quan sát. Phát hiện thứ này mọc ra trương mặt người. Bất quá thân thể bốn phía đều bị đánh dài không ít. Tựa như một cái biến dị Spider-Man. Cho nên một vòng này chủ đề vâng. Biến dị trên đất díu dít quái. Bị ánh trăng chiếu lấy bộ phận. Lúc này nhìn qua đã hết sức dữ tợn. Ăn mòn trình độ cực nhanh. Sơ tranh đem nó túm về chỗ tối tăm. Ánh trăng chiếu không đến, díu dít quái trên thân tư tư âm thanh trong nháy mắt biến mất. Sơ tranh lại đem nó lôi ra ngoài. Xì xì xì. Cho nên ánh trăng này là những quái vật này khắc tinh. Trò chơi là có quy tắc. Nếu như những quái vật này không có khắc tinh. Ở trong thành thì không chút kiêng kỵ hoành hành. Như vậy người chơi lúc ban đầu không tìm được biện pháp giải quyết. Cơ hồ chỉ có chờ chết phần. Hiện tại có như thế một cách hạn chế, đối với người chơi tới nói liền tương đối an toàn. Không có thể mở cuộc liền để người chơi chết hết sạch, bằng không thì cách này còn thế nào chơi. Ngay tại sơ tranh quan sát díu dít quái thời điểm bên kia trong bóng tối có cái gì sưu sưu hướng bên này chạy tới. Sơ tranh. Không phải ngươi gọi thế nào người A một con tiếp một con díu dít lướt gấp mà đến. Sơ tranh phát hiện bọn nó tiếp xúc ngắn ngủi ánh trăng không có vấn đề. Tỉ như vượt qua một đoạn có ánh trăng địa phương. Bọn nó ngừng trong bóng đêm chí ít có 20-30 con. Hoặc là càng nhiều. Đã có chút ẩn tàng trong bóng đêm, sơ tranh nhìn không thấy. Sơ tranh còn chưa nghĩ ra là chạy vẫn là đánh, những díu dít đó quái lại bỗng nhiên quay đầu chạy. Tốc độ gần đây thời điểm càng nhanh, hơn đảo mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ tranh. Díu dít quái. Anh sơ tranh hậu chi hậu giác nhớ tới. Nàng hiện tại là tử thần người chơi. Những này bản thổ liệp sát giả. Sẽ không tổn thương nàng. Sơ tranh mau đem quân đội bạn túm về chỗ tối tăm. Quân đội bạn díu dít quái chính anh nổi kình. Ngươi biết nói chuyện sao sơ tranh ngồi xuống cùng nó tán gẫu. Anh sẽ không sơ tranh thất vọng, vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Sơ tranh suy nghĩ một lát, ngươi nếu có thể nghe hiểu ta, liền gật gật đầu. Anh, díu dít không lạ gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ phát ra như thế một tiếng không có ý nghĩa thanh âm. Mới vừa rồi còn có chút chập trùng. Hiện đang phập phồng cũng bị mất. Ánh trăng là các ngươi thiên địch. Anh. Sơ tranh từ bỏ cùng nó giao lưu, đưa nó đem thả. Díu dít quái lăn trên mặt đất hai vòng. Không biết là kiêng kỵ sơ tranh. Còn là bởi vì nàng là quân đội bạn. Díu dít quái nằm dạp trên mặt đất nhìn nàng. Có thể là nhìn nàng không có động tác khác, lúc này mới hướng nó vừa rồi thả đồ ăn bên kia có quá khứ. Thật là cỏ. Tay cùng chân lấy con cua nằm ngang bò tư thế, một tấc chuyển. Một bên chuyển còn một bên liếc trộm sơ tranh. Thật vất vả chuyển tới, vài giây đồng hồ sau. Anh sơ tranh. Ngươi lại anh thứ đồ gì muốn hù chết ai vậy sơ tranh hướng trong bóng tối nhìn một hồi. Bên kia trên mặt đất có chút tối nặng. Nhưng là không có thứ gì. Sơ tranh. Vừa rồi đến những díu dít đó quái. Còn để người ta đồ ăn cho thuận đi rồi díu dít quái phẫn nộ tại nguyên chỗ nhảy nhót một hồi. Sau đó hướng phía vừa rồi những cái kia rời đi díu dít quái đuổi theo. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1512 danh sách tử vong 26 sơ tranh từ trong bóng tối ra ngoài. Chuyển đến đường lớn bên trên. Đứng xa xa nhìn một người bị díu dít quái bức tại ánh trăng chiếu không đến địa phương. Người kia đoán chừng chính là vừa rồi díu dít quái ra ngoài, nhưng là không có bắt lấy vị kia người chơi. Thành thị lớn như vậy, người chơi không có khả năng đều tung ra cùng một nơi, xuất hiện ba cái người chơi đều tính nhiều. Người chơi này nói không chừng chính là nghe thấy ban đầu kia tiếng kêu thảm thiết chạy tới. Sơ tranh chống đỡ bên cạnh xe ngồi lên. Chân đạp ở bên cạnh. Tay chống đỡ đầu gối. Nhìn xem bên kia người chơi đại chiến díu dít quái. Người chơi sinh mệnh bên trong ương ngạnh vũ khí thật nhiều cho nên díu dít quái trong thời gian ngắn không làm sao được hắn. Người chơi khả năng trông thấy sơ tranh đột nhiên hướng phía nàng bên này chạy tới. Hắn đứng đến đường lớn bên trên. Ánh trăng tắm dừa. Xíu xít quái đứng ở đó bên cạnh bồi hồi. Không dám đuổi theo ra tới. Người chơi phát hiện díu dít quái không đuổi kịp đến, còn quay đầu nhìn lại, đại khái không rõ nó vì cái gì không đuổi theo. Bất quá bây giờ đào mệnh quan trọng. Người chơi mấy bước chạy vội tới sơ tranh trước mặt, thần tình kích động cuối cùng trông thấy người sống. Sơ tranh tư thế có chút xoái khí phóng khoáng, người chơi nhìn không được nhiều dò xét nàng vài lần. Ngươi là vòng thứ mấy a vậy? Đại khái chính là trong trò chơi chào hỏi quen dùng mô bản. Sơ tranh không có trả lời hắn. Chỉ là nhìn xem bên kia đã theo âm chạy về phía bên kia. Dự định tới được díu dít quái. Người chơi cũng có chút gấp. Chỉ vào díu dít quái phương hướng. Ngươi trông thấy vừa rồi vật kia sao? Đồ chơi kia rất khó đối phó. Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi đi. Chúng ta trận doanh khác biệt. Sơ tranh thả tay xuống, chậm rãi mở miệng, không muốn chết, cần phải chạy nhanh lên. Nam nhân trận doanh khác biệt vì sao lại trận doanh? Trận doanh khác biệt nam nhân trong đầu bỗng nhiên quẹo góc, nơi này người chơi liền hai phe cánh. Người chơi bình thường, tử thần người chơi. Mình là người chơi bình thường. Kia nàng không phải liền là tử thần người chơi sao ta? Nam nhân bỗng nhiên lui lại mấy bước. Từ tùy thân ba lô rút ra vũ khí đối sơ tranh. Ngươi! Nam nhân lời còn chưa nói ra, liền thoáng nhìn sơ tranh đằng sau, mấy cái díu dít quái hướng. Phía bên này chạy tới. Những đồ chơi này cùng tử thần người chơi là một đám. Nam nhân quyết định thật nhanh quay đầu liền chạy. Một bên chạy một bên đáy lòng giận mắng. Vì cái gì ta xui xẻo như vậy? Gặp gỡ tử thần người chơi coi như xong. Còn gặp gỡ nhiều như vậy buồn nôn đồ chơi cái kia tử thần người chơi còn tự báo thân phận. Nàng có bị bệnh không? Sơ tranh ngồi ở trên xe hoài nghi một hồi nhân sinh. Trong túi đột nhiên có chấn cảm truyền đến. Nàng đem vật kia mò ra, là tây mộ cho lúc trước đồng hồ của nàng. Đồng hồ lóe ra điểm đỏ. Sơ tranh còn không có kết nối, đằng trước đuổi theo người chơi díu dít quái đột nhiên chạy trở về hai con. Cái này hai con nhìn thấy sơ tranh. Chuyển cách đầu dò xét bốn phía. Đại khái không có phát hiện người chơi khác. Lại quay đầu rời đi. Sơ tranh không hiểu thấu, ấm xuống đồng hồ bên trên điểm đỏ. Tay nàng chỉ còn không có buông ra kia hai con díu dít quái lại quay đầu trở về, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm nàng. Trong tay đồng hồ. Ngươi còn sống không? Tây mộ thanh âm từ đồng hồ đầu kia truyền đến. Sơ tranh cầm đồng hồ trong không khí tả hữu lắc lư. Díu dít quái liền nhìn chằm chằm trong tay nàng đồng hồ, biểu tình kia giống như là muốn xông lên đoạt. Bọn nó là bị cái đồ chơi này hấp dẫn trở về. Cái này đồng hồ là thiết bị điện tử a, nàng trước đó tại gian phòng kia, một kiện thiết bị điện tử đều không nhìn thấy. Ngươi có phải hay không là chết rồi? Tây mộ không nghe thấy trả lời, lại lên tiếng hỏi nàng, ra cách âm thanh. Sơ tranh duỗi ra một ngón tay. Chỉ về đằng trước. Đi anh hai con díu dít quái có chút không cam lòng quay đầu rời đi. Sơ tranh lúc này mới đối lấy đồng hồ đầu kia nói chết rồi. Tây mộ cũng không cùng nàng oán. Ngữ tốc có chút nhanh. Nói ngắn gọn. Những vật này đối với thiết bị điện tử rất mẫn cảm. Chính ngươi cẩn thận. Địa chỉ ngươi trực tiếp phát cho ta. Ta tới tìm ngươi. Sơ tranh cũng không kịp nói chuyện, tây mộ đã cúp máy. Sơ tranh trầm mặt nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại có cái rất vấn đề trọng yếu, làm sao phát địa chỉ ngươi ngược lại là nói rõ ràng trước. Sơ tranh chưa bao giờ dùng qua loại vật này. Phía trên này có thể thao tác địa phương cũng 10 phần ít. Nàng giày vò một hồi lâu mới đem địa chỉ gửi tới. Sơ tranh không đợi được tây mộ, ngược lại trước chờ đến kỳ hữu đường tên biến thái này. Kỳ hữu đường trên thân không có mặc cái gì kỳ quái quần áo. Lái xe phá ba lượt. Thình thịch từ đầu đường nhanh như điện chớp tới. Rất có nông thôn bé con vào thành ký thị cảm. Tiểu muội muội trông thấy sơ tranh, kỳ hữu đường hướng sơ tranh vẫy gọi. Không còn kịp rồi, mau lên xe sơ tranh. Ngươi đạp ngựa có độc đi, ta một cách đại lão hội bên trên loại xe này sao? Sơ tranh ngồi ở trên mui xe. Không nhìn kỳ hữu đường chào hỏi. Nàng rất nhanh liền trông thấy kỳ hữu đường đằng sau, đi theo díu dít quái. Từ hai bên đường chỗ tối tăm cực nhanh đuổi theo. Kia phần phật mà qua phát ra tới tạp âm, nghe liền tê cả da đầu. Nhóm này díu dít quái số lượng, so vừa rồi sơ tranh đã thấy nhiều không biết bao nhiêu. Kỳ hữu đường đã làm gì? Kỳ hữu đường xe xích lô đã đến sơ tranh trước mặt. Hắn cười hì hì hướng nàng nói. Tiểu muội muội, lên xe nha. Ca ca kỹ thuật lái xe rất tốt. Nhanh mang ngươi bay không cần. Sơ tranh mặt không thay đổi cự tuyệt. Ta nhìn ngươi là nghĩ kéo ta ngồi tấm một đừng khách khí như vậy nha, sẽ không hại ngươi. Kỳ hữu đường vỗ ngực cam đoan. Lấy quái thúc thúc dù hoặc đứa trẻ giọng nói. Ta thề. Ta nếu là hại ngươi. Tây mộ liền chết không yên lành. Ngươi không sợ ta mắc mớ gì đến Tây mộ? Sơ tranh cử tuyệt lên xe, bên kia díu dít quái đã đến hai bên đường. Kỳ hữu đường biết đại khái bọn nó sợ hãi ánh trăng. Cho nên hắn kỳ thật cũng không nóng này. Trực tiếp cùng sơ tranh trò chuyện. Tiểu muội muội, ta phát hiện cái thú vị. Ngươi có đi hay không? Sơ tranh đuôi lông mày đều không ngẩng một chút. Giọng điệu lãnh đạm. Đi chết! Kỳ hữu đường sắc mặt nghiêm nghị thanh minh. Ta không phải loại người như vậy. Sơ tranh nghễ hắn một chút. Ngươi là người, ngươi đạp ngựa là cách đồ biến thái. Trước đó còn muốn hại chết ta tới ta nhớ ký đâu? Tiểu muội muội, ngươi làm sao mắng chửi người a? Sơ tranh lý trực khí tráng hỏi. Ta cách nào chứ mắng chửi người rồi ngươi tìm đến. Tây mộ tự sát cho ngươi xem. Kỳ hữu đường đem ba chữ qua một lần, mặc kệ là tách ra vẫn là hợp lại cùng nhau, giống như cũng không tính là. Ngươi thật sự không đi nha? Kỳ hữu đường không xoắn suýt, lại cười hì hì hỏi nàng, ngươi không đi gặp hối hận nha. Sơ tranh mặt không thay đổi nói, ta đi mới hối hận. Kỳ hữu đường, làm sao lại, ta đã nói với ngươi tuyệt đối thú vị. Kỳ hữu đường còn kém nhấc tay thề. Sơ tranh đáy lòng càng phát ra cảnh giác. Như thế lắc lư nàng đi. Khẳng định có dù ta mới không đi đâu. Anh hai bên đường díu dít không lạ đoạn chuyển động tới lui. Muốn vọt tới trên đường phố. Lại không quá dám. Kỳ hữu đường hướng bên kia nhìn vài lần. Ánh mắt lại rơi vào sơ tranh trên thân. Vừa đi vừa về nhiều lần về sau. Hắn con ngươi có chút nheo lại. Yếu ớt hỏi. Tiểu muội muội, ngươi là tử thần người chơi A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1513 danh sách tử vong 27 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh vị trí. Khoảng cách bên cạnh chỗ bóng tối không quá nửa mét rộng. Những quái vật kia hoàn toàn có cơ hội công kích nàng. Có thể những quái vật này chỉ ở bên cạnh bồi hồi căn bản không có công kích nàng ý tứ. Mà lại, bọn nó tựa hồ chỉ đối với mình có địch ý. Sơ tranh cũng không có phủ nhận ý tứ, rất hào phóng thừa nhận bị ngươi phát hiện. Kỳ hữu đường thân thể ngửa ra sau xuống. Khiếp sợ lại kích động. Tiểu muội muội, ngươi vận khí tốt như vậy? Sơ tranh. Tiểu muội muội, đại gia ngươi cả nhà ngươi đều tiểu muội muội. Ngay tại sơ tranh suy nghĩ thế nào làm rơi kỳ hữu đường thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Phóng lên tận trời ánh lửa, đem bầu trời đều phản chiếu tươi sáng. Díu dít quái nhóm đình chỉ toán loạn, dồn dập hướng phía bên kia ném đi chú mục lễ. Tiểu muội muội, ta đi trước một bước. Kỳ hữu đường đột nhiên hô một tiếng. Tiếp lấy mở ra hắn xe xích lô. Đột rời đi. Tiểu muội muội cố lên. Tử thần không dễ làm, chúng ta hữu duyên gặp lại a. Sơ tranh. Một phút đồng hồ sau. Sơ tranh trông thấy dẫn mặt khác một nhóm díu dít quái hướng phía bên này chạy tới Tây Mộ. Phía sau là bạo tạc sau thiêu đốt ánh lửa, rất rõ ràng kia đồng tính, hẳn là hắn làm ra. Hai cái này xà tinh bệnh là có độc đi, có cần phải đều cho nàng đưa lễ lớn như vậy sao? Tây Mộ rất nhanh liền đến sơ tranh trước mặt. Đi ngang qua nàng thời điểm. Không nói nhảm. Đi ta tại sao phải đi, ta không sĩ diện a. Sơ tranh không nhúc nhích. Tây Mộ cũng không chờ nàng. Trực tiếp lướt qua xe. Sơ tranh mình cân nhắc lại. Cảm thấy đi theo mình tạp tương đối tốt. Hắn yếu như vậy. Ra cái gì sự tình. Nàng còn phải hấp tấp chạy tới cứu. Ta không phải nghe hắn. ta chỉ là vì bảo hộ thẻ của ta, dù sao mình tạc muốn mình sủng mà, cho nên Sơ Tranh rất bình tĩnh nhảy xuống xe. Theo sau, Tây Mộ đối với phủ cận rất quen bộ dáng, rất nhanh liền vứt bỏ díu dít quái. Tây Mộ đẩy mở một nhà cửa hàng cửa. Gặp Sơ Tranh đứng bên ngoài một bên. Có chút không nhìn được thúc giục. Ngươi đứng ở bên ngoài là định cho bọn nó làm lương thực. Sơ Tranh trầm mặt đi vào. Các loại cửa đóng lại. Sơ Tranh trầm rãi lên tiếng. Ta là tử thần người chơi. Tây Mộ khóe miệng rõ ràng run rẩy hạ. Hơn nửa ngày thiếu niên biệt xuất một câu, ngươi vận khí thật là tốt. Sơ Tranh thật khiêm nhường mà nói, vẫn được. Dù sao cũng là đại lão nha, vận khí hơi tốt là hẳn là. Tây Mộ. Ai tại khen ngươi a? Tây Mộ hít sâu khẩu khí, tìm tới trên bậc thang lâu. Sơ Tranh không nhanh không chậm đi theo hắn, ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc. Thiếu niên thanh âm từ cấp trên truyền đến, có địa đồ. Ta tại sao không có khi dễ tân thủ người chơi? Tây Mộ tựa hồ biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Địa đồ cần mình tìm. Mỗi một vòng trong trò chơi đều sẽ có. Sơ Tranh cảm thấy trò chơi này chơi đến quá oan uổng. Nàng một tân thủ. Cùng một đám đại thần chơi như thế nào đây? Tây Mộ xác định phủ cận an toàn. Tìm một chỗ ngồi xuống. Liếc nhìn Sơ Tranh. Ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ tử thần người chơi? Tây Mộ câu xuống khóe miệng. Ngươi sẽ không cảm thấy mình có thể giết chết ta cùng kỳ hữu đường a? Sơ Tranh không hiểu. Vì cái gì không thể liền ngươi yếu như vậy gà? Ta có thể xử lý 10 cái. Tây Mộ đầu cho Sơ Tranh một cái sấp xỉ trào phúng ánh mắt. Ngươi không tin ta có thể cho ngươi biểu diễn dưới, bất quá chỉ là đến làm phiền ngươi ngược lại cách mang. Tiểu tỷ tỷ xin làm người vương giả hào gào thét. Ta thì thế nào hắn không tin, ta còn không thể cho hắn biểu thị hạ. Ngươi có thể ngậm miệng đi cũng may Tây Mộ cũng không có nhận cách này gốc giả. 40 người. Tử thần người chơi phần thắng rất thấp. Ta có thể thắng. Sơ Tranh nắm tay, ta tin tưởng ta mình. Tây Mộ hít thở sâu một hơi. Xinh đẹp con ngươi nhẹ hít mắt một chút. Sóng ánh sáng lưu chuyển ở giữa tối tăm hơi trầm xuống. Ngươi muốn giết ta. Đúng nga. Thẻ người tốt không chết được a. Hắn vừa chết liền ngã mang. Trò chơi này căn bản là không có cách nào chơi. Nàng căn bản là không có nghĩ thẻ người tốt vấn đề kia, nàng nghĩ tới chết đến kéo ngược lại. Nó cái này mang chính là cái gì ma dược a? Sơ Tranh có chút sầu muộn. Không thể làm rơi thẻ người tốt. Kia cuối cùng nàng không phải treo sao? Nàng treo không phải là đến kéo ngược lại sao? Đó là cái vòng lặp vô hạn a? Tây Mộ chủ động hỏi. Ta có biện pháp. Ngươi có muốn biết hay không? Sơ Tranh cảnh giác. Ngươi có mục đích gì? Thẻ người tốt sẽ tốt như thế sao? Sẽ không? Tây Mộ không kiên nhẫn được nữa. Ngươi có muốn biết hay không? Hung cái gì hung liền ngươi sẽ hung? Sơ Tranh sổ mặt. Hung trở về. Không nghĩ. Cái gì tạp a? Từ bỏ tuyệt không ngoan ngọt trừ tóc mềm điểm. Muốn sờ. Vậy quên đi. Tây Mộ cũng rất thẳng thắn. Nói xong cũng quay người dò xét bốn phía, không để ý Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tây Mộ tóc dò xét một hồi, quay người đi đến khác đứng một bên. Nàng đứng đang đến gần cửa sổ địa phương. Cũng không lâu lắm chỉ nghe thấy bên ngoài tất tiếng soi soạt tốt. Giống là cái gì ở trên tường bò qua bò lại. Sơ Tranh quay đầu dò xét cửa sổ, ngón tay chọn màn cửa, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Anh ngoài cửa sổ một con díu dít quái vé vào thủy tinh bên trên. Chính nhìn nàng không chớp mắt. Đối đầu tầm mắt của nàng. Hào hứng anh một tiếng. Sơ Tranh ngón tay lắc một cái, màn cửa hạ xuống, ngăn trở bên ngoài con kia díu dít quái. Mẹ, hù chết. Chi chi chi díu dít quái dùng móng vuốt cào thủy tinh. Thanh âm kia đặc biệt chói tai. Tây Mộ đứng tại một bên khác. Ánh mắt đưa tới. Không có nhiều kinh ngạc cùng sợ hãi. Lộ ra tỉnh táo. Răng rắc tiếng thủy tinh bể vang vọng cả phòng. Sơ Tranh trông thấy màn cửa bị nhô lên một cách đường cong. Giống như đứa trẻ hiếu kỳ. Dùng ngón tay đâm tại màn cửa bên trên. Đường cong càng ngày càng cao. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ ba một chút đập tới. Màn cửa xẹp xuống dưới đồng thời có đồ vật gì rơi xuống. sét đánh lách cách một trận loạn hưởng. Anh anh anh díu dít quái ai oán thanh âm từ phía dưới truyền lên. Lên án sơ tranh thân là đồng bản. Đã vậy còn quá đối với đời chúng nó. Sơ tranh. Tây mổ thanh âm từ bên kia truyền tới. Làm tử thần người chơi. Ngươi nên để bọn chúng tiến đến. Dạng này ngươi mới có cơ hội thắng. Sơ tranh ta không cần ngươi dạy. Đó là cái tử cục. Căn bản không thắng được. Ngươi cái yếu gà biết cái gì. Tây mộ kéo xuống khóe miệng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Ánh mắt bên trong đừng lấy sơ tranh xem không hiểu cảm xúc. Sơ tranh không có phản ứng hắn đẩy ra rèm hướng xuống mặt nhìn. Díu dít quái ngồi xổm ở phía dưới, nhìn xem có mấy cái đen xì một đoàn. Đoán chừng là vừa bị sơ tranh đánh xuống, cái này mấy cái cũng không tiếp tục đi lên ý tứ. Không biết có phải hay không phát giác được sơ tranh ánh mắt. Trong đó hai con ngẩng đầu nhìn đi lên. Díu dít ủy khuất kêu hai tiếng. Sau đó rất nhanh hướng phía phương hướng khác nhau tản ra. Sơ tranh hướng thành thị nơi xa nhìn lại. Trống vắng thành thị bên trong thỉnh thoảng có thể nghe thấy nơi xa truyền đến động tĩnh. Đoán chừng có không ít người hối đoái qua lực sát thương cực lớn vũ khí, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng nổ. Ngay cuối cùng, có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm lại không ném liền quá thời hạn a nhìn xem trong túi có hay không nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 152 chương 1514 danh sách tử vong 28 có sơ tranh cái này tử thần người chơi tại. Díu dít quái coi như tìm tới nơi này, cũng sẽ không công kích. Cho nên Tây Mộ trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sơ tranh đứng tại bên cửa sổ hướng xuống mặt nhìn, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn chợt lói lên díu dít quái chạy tặc nhanh. Những đồ chơi này thống nhất trang phục là cái gì bọn nó cũng không mặc quần áo a. Ngươi không ngủ. Tây Mộ thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến. Tây Mộ nằm tại một mình trên ghế salon, nghiêng chân, tư thế hơi có vẻ phách lối. Sơ tranh buông rèm cửa sổ xuống. Quay người. Dựa lưng vào tường. Có chút ngước mắt. Quét về phía bên kia. Ngữ điệu lãnh đạm hỏi. Cùng ngươi Tây Mộ. Lời này là hắn lý giải có vấn đề. Vẫn là nàng nói đến có vấn đề. Tây Mộ một hồi lâu chậm rãi hỏi nàng, ngươi muốn cùng ta đi ngủ. Sơ tranh một mặt thành thật gật đầu, nghĩ a, ta còn muốn sờ ngươi tóc đâu Tây Mộ. Ngươi vẫn là đừng ngủ đi. Tây Mộ nghiêng người, mặt hướng một bên khác. Tránh đi sơ tranh ánh mắt về sau, Tây Mộ mới nắm thật chặt nắm đấm, nhịp tim nhanh đến mức có chút không giống chính hắn. Tây Mộ hít sâu tốt mấy hơi thở, bình phục lại mất đi quy luật nhịp tim. Sau 2 giờ. Sơ tranh nhìn xem treo tại thiên không ánh trăng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống thiên quang chợt hiện. Giống như là đột nhiên có người dùng tay thay thế bối cảnh. Thiên quang từ màn cửa bên ngoài xuyên thấu vào, toàn bộ phòng đều bị chiếu sáng. Sơ tranh đi Tây Mộ bên kia nhìn một chút. Tiếu niên nằm nghiêng. Một cái tay khoác lên cái trán. Một cái tay đặt ở phần bụng. Chân dài tùy ý cong lên. Sơ tranh đi qua. Cúi người xích lại gần hắn. Móng vuốt cẩn thận nâng lên. Mắt thấy là phải rơi vào thiếu niên trên đầu. Từ từ nhắm hai mắt người bịt một chút mở mắt ra. Xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong một mảnh rõ ràng, không gặp nửa phần buồn ngủ. Sơ tranh cùng hắn ánh mắt vừa vặn đụng vào. Song song tỉnh táo một chút tỉnh táo. Không phương. Ta cũng không làm cái gì à, ngươi muốn làm cái gì. Tây Mộ con ngươi khẽ híp một cái. Mang theo vài phần nguy hiểm. Ngữ điệu đều lộ ra trầm thấp. Mở mắt ra đã nhìn thấy nàng còn như thế một tư thế. Tây Mộ không cảnh giác cũng khó khăn. Sơ tranh chấn định thu tay lại. Một cước đạp ở trên ghế salon. Giữ dằn lên tiếng. Rời giường. Đạp xong ghế sofa. Sơ tranh xoay người rời đi. Xoay người sơ tranh liền âm thầm nắm tay. Đại lão chính là như thế cơ trí. Tây Mộ lông mày nhẹ trao lại. Đáy mắt hiện lên một sợi táo bạo. Nhìn chằm chằm sơ tranh bóng lưng xem trọn vài giây. Kia sợi táo bạo dần dần đè xuống. Cùng một tiểu nha đầu phiến tử so đo cái gì. Hắn chống đỡ ghế sofa biên giới, ngồi xuống. Trong phòng tia sáng sáng tỏ, Tây Mộ hướng cửa sổ nhìn lại. Trời đã sáng, Tây Mộ đi đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài một chút. Xác thực trời đã sáng. Trống giống thành thị hiện ra ở trước mặt. Khắp nơi đều là con chuột. Hừng đông bao lâu, Tây Mộ hỏi Sơ Tranh. Không biết. Tây Mộ nhìn Sơ Tranh một chút. Kéo xuống khóe miệng. Đây chính là ngươi muốn ngủ thái độ của ta, ngồi ở một bên khác nữ sinh hiếu kỳ hỏi. Bằng không thì còn phải thái độ gì, Tây Mộ? Chí ít ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi đến trả lời ta đi. Sơ Tranh lý trực khí tráng nói, ta trở về. Tây Mộ im lặng một lát. Cắn xuống răng. Ngươi kia là đáp án, Sơ Tranh. Không biết làm sao không phải đáp án ngữ văn lão sư dạy thế nào ngươi, Tây Mộ. Sau khi trời sáng thành thì kỳ thật không có ban đêm an tĩnh như vậy. Không có ánh trăng, díu dít quái nhóm nghênh ngang xuất hiện trên đường phố, lấy thổ phỉ vào thôn phương thức càn quét. Người chơi bị bọn nó đuổi được tới chỗ chạy. Cũng may hừng đông thời gian cũng không dài, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ có nửa giờ. Coi như nửa canh giờ này cũng không biết có bao nhiêu người chơi bị díu dít quái xử lý. Không có ánh trăng tình huống dưới. Díu dít quái quả thực tựa như là bật hắc. Người chơi căn bản không phải những đồ chơi này đối thủ. Biện pháp duy nhất chính là tìm địa phương trốn đi. Màn trời lần nữa tối xuống, ánh trăng treo cao, díu dít quái nhóm ẩn núp tiến trong bóng tối. Sơ Tranh đẩy ra hành lang cửa đi ra cao ốt. Tây Mộ theo ở phía sau ra. Đi chỗ nào, Sơ Tranh quay đầu hỏi hắn. Tây Mộ nhìn xem hai đầu, bĩu bĩu cái cằm, ra hiệu Sơ Tranh đi bên trái. Sơ Tranh hai tay hướng trong túi một đạp, trực tiếp hướng bên kia đi. Tây Mộ khóe miệng có chút dương lên, ngươi không sợ ta hại ngươi, ngươi không được. Không có gì chập trùng thanh âm, lãnh đảm bên trong lộ ra mấy phần phách lối tự tin. Nói cũng không phải cái gì ngươi sẽ không, ngươi không thể. Đi lên chính là một câu ngươi không được. Tây Mộ vẫn là lần đầu trong trò chơi gặp phải so với hắn còn phách lối người. Tây Mộ ánh mắt tại người phía trước trên thân đảo quanh một lát. Khóe miệng có chút dương dưới. Hắn lên tiếng nhắc nhở. Bên trái. Sơ Tranh không chậm trễ chút nào hướng bên trái lừa gạt. Hai người một trước một sau. Vòng qua hai con đường. Bốn phía kiến trúc càng ngày càng cao. Đoán chừng đã đến thành thị trung tâm khu vực. Trên đường gặp phải díu dít quái. Có Sơ Tranh cái này quân đội bạn tại. Đám kia díu dít quái xông lại. Lại nhanh chóng nhanh rời đi. Ngược lại cũng có một chút gan lớn díu dít quái. Không cố Sơ Tranh trực tiếp công kích Tây Mộ. Tây Mộ trên người có vũ khí, còn có đạo cụ bài, không cần nàng quan tâm. Cho nên Sơ Tranh mỗi lần đều đứng bên ngoài vừa nhìn kịch. Phanh, Tây Mộ nhìn xem cuối cùng một con díu dít quái đổ xuống, quay đầu đi xem Sơ Tranh. Người sau nhàn nhã ngồi ở trên bậc thang, còn kém cầm túi hạt dưa gặm. Tây Mộ sửa sang lại tay áo, tử thần người chơi thật đúng là thuận tiện a. A a a, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ góc đường truyền đến. Tiếp lấy chính là một người từ bên kia chạy tới. Đằng sau đi theo mấy cái díu dít quái. Có thể là trông thấy đồng bào, người kia lập tức phất tay, a a a chạy a, Tây Mộ. Sơ Tranh. Gọi lớn tiếng như vậy. Là ngại đuổi theo hắn díu dít quái không đủ nhiều sao, đại lão. Đại lão, người kia cách rất gần. Đột nhiên kêu ra tiếng. Đại lão. Cứu mạng, Tây Mộ đối với người này không có ấn tượng. Vậy hắn chỉ có thể là gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh khiêng xuống tay. Chạy phía trước đến tặc hoan díu dít quái bỗng nhiên khẩn cấp thắng xe. Đằng sau chưa kịp. Trực tiếp đụng thành một đoàn. Người kia quay đầu nhìn lại. Gặp díu dít quái đều dừng lại. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng tẩu sinh dục khiến cho hắn cấp tốc thông qua chỗ tối tăm. Chạy đến Sơ Tranh vị trí. Hắn chống đỡ đầu gối thở. Trước quan sát hạ díu dít quái. Phát hiện bọn họ tại bóng ma biên giới bồi hồi. Không dám xông vào ánh trăng bên trong. Dẫn theo tâm lúc này mới buông ra một chút. Người kia hướng Sơ Tranh nói, đại lão, gặp ngươi thật tốt. Sơ Tranh nhớ ký hắn, vòng thứ ba trong trò chơi cái kia Lữ Nguyên. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, ngươi xác định Lữ Nguyên gà con mổ thóc thức gật đầu. Đại lão lợi hại như vậy. Gặp phải nàng cơ hội sống sót khẳng định lớn hơn nhiều. A Sơ Tranh lơ đãng nói. ta là tử thần người chơi. Lữ Nguyên, ngài nói cái gì gió quá lớn, ta không nghe rõ. Lữ Nguyên hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất. Đại lão! Ngươi! Ngươi đừng nói giỡn. Đại lão muốn là tử thần người chơi. Bọn họ còn có thể sống sao? Sơ Tranh ra hiệu hắn nhìn díu dít quái. Bọn nó liền thật là tốt chứng minh. Có thể. Nhưng nơi này có ánh trăng, bọn nó là sợ ánh trăng, không? Không dám tới. Lữ Nguyên ý đồ tìm cái lý do thuyết phục chính mình. Sơ Tranh nâng vung tay lên tản. Díu dít không? Lạ động. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1515 danh sách tử vong 29 Lữ Nguyên. Không nhúc nhích ạ. Sơ Tranh. Không khí không khỏi yên tĩnh. Lữ Nguyên ngờ vực ánh mắt quét tới. Sơ Tranh nội tâm táo bạo. Làm sao mập sự tình các ngươi? Sơ Tranh có một chút đứng lên. Bên kia díu dít quái đồng thời lui về sau một bước. Động tác thống nhất. Khác nào huấn luyện qua. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, làm bộ muốn đi qua đằng sau díu dít quái quay đầu liền chạy. Anh một bên chạy còn một bên phẫn nộ díu dít lấy đó kháng nghị. Sơ Tranh bưng lạnh lùng thần sắc, nhìn về phía dọa đến run rẩy Lữ Nguyên tin tưởng đi. Lữ Nguyên hô hấp dồn dập, cả người đều đang phát run, thật lâu mới nhẹ gật đầu. Cho nên, Sơ Tranh có chút dừng lại, ngươi còn không chạy a. Lữ Nguyên sắc mặt trắng bệch từ dưới đất bò dậy, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy mất. Sơ Tranh. Tây Mồ. 30 giây sau, Lữ Nguyên lại xông trở lại, chỉ vào đằng sau, nói chuyện đều run rẩy quái. Quái vật hiển nhiên tại Lữ Nguyên trong lòng, những quái vật kia lúc này càng đáng sợ. Lữ Nguyên nắm vuốt ngón tay, vội vã cuống cuồng hỏi đại. Đại lão. Ngươi cuối cùng lại giết ta đi. Chí ít bây giờ cùng đại lão, sẽ không bị quái vật xử lý. Sơ Tranh có chút mới lạ, ngươi không sợ ta có thể là tử thần người chơi đâu? Quái vật càng đáng sợ. Lữ Nguyên run lẩy bẩy, hiển nhiên đối với díu dít quái bóng ma tâm lý cực lớn. Sơ Tranh. Ta lại còn không có quái vật đáng sợ là ta không quá hung sao? Lữ Nguyên nói cái gì không chịu rời đi. Nhất định phải đi theo Sơ Tranh. Biểu thị cuối cùng lại tặng đầu người. Có thể cầu một giây là một giây. Sơ Tranh không có đáp ứng, nhưng cũng không có đuổi Lữ Nguyên đi. Tây Mộ có chút cổ quái nhìn xem nàng. Lữ Nguyên chấn kinh không nhỏ. Lúc này mới phát hiện Tây Mộ. Chỉ cảm thấy đối phương dáng dấp thật đẹp. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chờ hắn biết tên Tây Mộ thời điểm đã lên phải thuyền giặc không thể đi xuống, chỉ có thể run rẩy cùng tại phía sau. Có thể cẩu một giây là một giây đi phía trước kia tòa nhà. Tây Mộ chỉ vào cách đó không xa cao lầu. Sơ Tranh không có ý kiến, Lữ Nguyên không dám có ý kiến. Ba người hướng phía kia tòa nhà cao ốp xuất phát, mới vừa đi tới góc rẽ, bên kia chính là mấy người xuất hiện. Đột nhiên đụng vào người đối diện mấy người giật mình, vũ khí trong tay đã giơ lên. Sơ Tranh cũng bị hù dọa, bất quá trên mặt không có biểu lộ ra chấn định tỉnh táo nhìn lấy bọn hắn. Sơ Tranh trong đám người nhìn thấy Vân Thu Thủy. Đi mau. Thấy rõ là người chơi, trong đó có người giống một tiếng, đằng sau có quái vật đi theo. Mấy cái người chơi lập tức hướng về một phương hướng chạy, sau đó rất nhanh bọn họ liền sắc mặt khó coi lui trở về. Tất tiếng soi soạt tốt. Quái vật di động thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Khiến cho người tê cả da đầu, tứ chi phát lạnh. Đến rồi ở bên kia bên này cũng có bên trái một đám người muốn từ hướng khác chạy. Nhưng mà bốn phương tám hướng chỗ bóng tối. Đều là díu dít quái. Bọn họ hoàn toàn bị vây quanh ở đây. Xong. So với bên kia khẩn trương phẫn nộ người chơi. Sơ Tranh bên này liền lộ ra chấn định rất nhiều. Liền ngay cả Lữ Nguyên đều tôn lên tương đối tỉnh táo. Không thể chờ. Hừng Đông liền xong rồi nói chuyện có thể là người chơi già dặn kinh nghiệm. Coi như tỉnh táo phân tích. Đến lao ra. Hừng Đông thời gian những quái vật này liền sẽ thông suốt hành động, bọn họ hoàn toàn liền là quái vật điểm tâm. Làm sao lao ra tất cả đều là những quái vật này. Moa nó theo chân chúng nó liều mạng, ta không nghĩ chết ở chỗ này. xíu xít quái trong bóng đêm dương nanh múa vuốt. Thỉnh thoảng có lá gan lớn, ý đồ vọt tới ánh trăng dưới đáy. Cuối cùng lại bị bức ép lui về. Sơ tranh chằm chằm mặt đất bên trên ánh trăng, bóng ma đang không ngừng hướng phía trước. Ánh trăng tại di động có người giống một tiếng. Bọn họ hướng trên trời nhìn lại. Treo cao tại màn trời bên trên ánh trăng. Lúc này khác nào bị người lôi kéo hướng mặt đất chìm xuống. Thiên quang xuyên phá hắc ám, phủ chiếu mặt đất. Xíu xít quái nhóm lập tức sôi trào lên. Đợi ánh trăng hoàn toàn biến mất, xíu xít quái nhóm hưng phấn kích động đến khác nào tan học phóng tới nhà ăn học sinh. Hướng phía đám người vọt tới. Lần này bọn họ không đồng thủ cũng không có cách nào. Các loại thanh âm hỗn loạn xen lẫn cùng một chỗ. Sơ tranh thối lui đến biên giới, díu dít quái không nhìn nàng thẳng đến người bên kia. Hiển nhiên có người chú ý tới, díu dít quái không công kích sơ tranh bọn người. Vòng chiến không ngừng thu nhỏ. Bởi vì sơ tranh bên này không có díu dít quái công kích. Những người kia tự nhiên mà vậy hướng nàng bên này di động. Dẫn đến sơ tranh phạm vi hoạt động thu nhỏ. Vân Thu Thủy không biết khi nào chuyển đến sơ tranh bên cạnh. Đáy mắt hiện lên mấy sợi vẻ lo lắng. Thừa dịp hỗn loạn, nàng vươn tay ý đồ đẩy sơ tranh một thanh. Đằng sau chính là díu dít quái, cái này đẩy, sơ tranh liền sẽ hoàn toàn ngã vào díu dít quái bầy bên trong. Sơ tranh trông thấy Vân Thu Thủy động tác. Bất quá nàng còn không có được đến phản kích. Thân thể đột nhiên về sau, tiến đụng vào ấm áp ôm ập. Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Không cần cảm ơn. Tây Mộ rất phách lối đạo. Ta cũng không có ý định cảm ơn ngươi. Ai muốn ngươi kéo sơ tranh thu tầm mắt lại. Hướng Vân Thu Thủy bên kia nhìn lại. Vừa rồi nàng đứng phương hướng rất tốt. Trừ Tây Mộ cùng sơ tranh đoán chừng không ai trông thấy. Tẩu vật lợi hại nha. Sơ tranh buông thõng thủ đoạn chuyển một chút. Ngân mang chớp lên cấp tốc xông vào trong đám người. Vân Thu Thủy ngươi đẩy ta làm cái gì ta không có. Ta đằng sau chính là ngươi, không phải ngươi đẩy ta là ai. Díu dít quái xông lại đánh gãy hai người đối thoại. Nhưng rất nhanh. Trong đám người thỉnh thoảng có người hướng Vân Thu Thủy gầm thét. Mỗi lần Vân Thu Thủy đứng tại bên cạnh bọn họ hoặc là đằng sau, liền sẽ bị đẩy một chút. Vân Thu Thủy rất nhanh liền bị đám người này cô lập ra ngoài. Vân Thu Thủy cả người đều là mộng, nàng căn bản liền không có đẩy những người này. Vân Thu Thủy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sơ tranh. Là nàng. Khẳng định là nàng làm ra sơ tranh bình tĩnh đối đầu tầm mắt của nàng. Nhìn cái gì vậy chính là ta làm ra, ngươi có thể cắn ta à. Anh díu dít quái trông thấy Vân Thu Thủy lạc đàn. Lập tức hướng phía nàng bổ nhào qua. Vân Thu Thủy bị ép thu tầm mắt lại. Chuyên tâm ứng đối với những quái vật này. Tây Mộ như có điều suy nghĩ nhìn xem sơ tranh. Vừa rồi không gặp nàng sử dụng đạo cụ. À có người bị díu dít quái kéo đi. Rất nhanh liền bị mảng lớn díu dít quái bao phủ. Thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ còn lại nhấm nuốt âm thanh. Đáy lòng của mọi người một mảnh lạnh. Lại tiếp tục như thế, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Vì cái gì bọn nó không công kích các ngươi có người gào thét hướng sơ tranh giống. Rõ ràng bọn họ liền đứng tại trước mặt, nhưng những này díu dít quái lách qua bọn họ. Sơ tranh vòng quanh ngực, rất nhàn nhã trả lời kia người chơi, ta là tử thần người chơi. Đám người vừa muốn tới gần sơ tranh người chơi cấp tốc rút lui mở kinh dị lại khiếp sợ nhìn xem nàng. Tử thần người chơi không phải chỉ có một cái vì cái gì bên người nàng kia hai cái người chơi cũng có thể không cần bị công kích chờ chút đứng bên cạnh thiếu niên kia. Làm sao như vậy giống Tây Mộ tử thần người chơi cùng Tây Mộ tên biến thái này. Đây là cái gì biến thái tổ hợp còn có để hay không cho người chơi bình thường sống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1516 danh sách tử vong 30 mọi người ở đây coi là chết chắc thời điểm. Ánh trăng đột nhiên trở về. Ánh trăng rơi xuống, díu dít quái nhóm giống như là thủy triều lui về chỗ bóng tối. Sơ tranh ngẩng đầu nhìn hạ bầu trời đã treo cao ánh trăng con ngươi có chút hít hạ. Ngày đêm giao thế không có quy luật sao hừng đông thời gian cũng không giống. Nói hừng đông liền hừng đông. khảo nghiệm người chơi phản ứng sao, cái này phá trò chơi như thế tùy hứng chạy à, các người chơi không lo nổi nghĩ vì cái gì hừng đông lại trời tối. Cấp tốc hướng phía địa phương an toàn chạy tới. Đuổi theo tới sao không có. Dừng lại đợi lát nữa, ta muốn không được. Bọn nó đuổi theo làm sao bây giờ, không được, ta cũng không được, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát. Mới vừa rồi cùng díu dít quái chiến đấu, lại chạy xa như vậy, không ít người chơi đều hô không được, dừng lại nghỉ ngơi. Vân Thu Thủy bị người đẩy một chút, nàng nhíu mày nhìn về phía đối phương. Đối phương hung thần áp sát giống. Ngươi có bệnh a, vừa rồi vì cái gì đẩy lão tử kém chút liền treo ngươi an cái gì tâm a, ta không có đẩy ngươi. Vân Thu Thủy cau mày giải thích. Hai người này đối thoại, gây nên chú ý của những người khác lực. Bên cạnh một cái niên cấp hơi dài nam nhân nói. Ngươi bé con này quá ác độc đi, trước đó chúng ta nhìn một mình ngươi. Mang ngươi cùng một chỗ. Ngươi dĩ nhiên muốn hại ta nhóm. Đúng đấy, ta cũng bị nàng đẩy. Ta cũng thế. Tất cả người sống sót đều nói bị Vân Thu Thủy đẩy qua. Vân Thu Thủy giải thích, không phải ta không có đẩy qua các ngươi. Không phải ngươi là ai, lúc ấy liền ngươi đứng ở bên cạnh ta. Nào có dù sao đem nàng đuổi đi ra, nàng khẳng định không có lòng tốt. Vân Thu Thủy hiện tại là có mấy chương miệng đều giải thích không rõ. Tất cả mọi người cảm thấy nàng là đang rào biện. Nếu như không phải Sơ Tranh đã tự bảo thân phận, bọn họ cũng hoài nghi Vân Thu Thủy có phải là tử thần người chơi. Cuối cùng Vân Thu Thủy bị bọn họ nhất trí đồng ý đuổi đi. Vân Thu Thủy một người. Lại không thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chỉ có thể một người lòng mang oán giận rời đi. Đuổi đi Vân Thu Thủy, đám người này lập tức tìm địa phương nghỉ ngơi. Nhưng mà bọn họ còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Díu dít quái đột nhiên tìm tới nơi này. Mấy người cũng đã chạy ra đến hai người. Trốn tới hai người, vừa vặn trông thấy ở bên ngoài Vân Thu Thủy. Vân Thu Thủy rõ ràng ngoài ý muốn bọn họ lại còn có thể ra, xoay người chạy. Cỏ là nữ nhân. Kia trong đó một vị người chơi kịp phản ứng. Bọn họ chỗ ẩn núp như thế ẩn nấp, những quái vật này coi như muốn tìm bọn hắn cũng phải một trận. Nhưng có người dẫn đường liền không đồng dạng. Lúc ấy bọn họ thì không nên chỉ đuổi đi nàng. Hẳn là chơi chết nàng, trong đó một vị người chơi lửa giận khó nhịn. Đuổi theo hai cái người chơi hướng phía Vân Thu Thủy đuổi theo. Vân Thu Thủy đến cùng là nữ hài tử. Thể lực không sánh bằng người chơi nam. A, Vân Thu Thủy không biết giẫm lên cái gì, cả người quẳng xuống đất, nàng chống đất hướng phía sau nhìn. Hai cái người chơi đã cách nàng rất gần. Không được. Không thể bị bọn họ bắt lấy. Vân Thu Thủy chống đất ý đồ đứng lên, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo êm tai thanh âm. Ôi! Ngươi không sao chứ? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước mặt không biết khi nào đứng cái nam sinh. Mang theo đỉnh mũ lưới chai. Hơn phân nửa mặt đều giấu ở trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng. Cứu! Cứu mạng! Vân Thu Thủy quyết định thật nhanh cầu cứu, bọn họ muốn giết ta. Ai muốn giết ngươi? Nam sinh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ. Vân Thu Thủy chỉ vào chạy tới hai cái người chơi. Nam sinh hướng phía bên kia nhìn sang, hai vị người chơi đồng thời chạy tới gần, lúc này ngừng lại. Cứu mạng, mau cứu ta. Vân Thu Thủy thanh âm vừa nhu vừa đáng thương, là cái nam nhân nghe liền sẽ mềm lòng. Ai? Thật sự là đáng thương đâu. Nam sinh đi lên phía trước hai bước, ánh trăng rơi ở trên người hắn. Mũ lưới chai hạ mặt đột nhiên rõ ràng. Vân Thu Thủy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kỳ Hữu Đường. Như thế nào là hắn? Kỳ Hữu Đường xoay người đem Vân Thu Thủy nâng đỡ. Vân Thu Thủy lúc này cả người đều là cương. Theo Kỳ Hữu Đường đứng dậy. Kỳ Hữu Đường mặt ngậm cười yếu ớt, phảng phất trấn an bình thường. Ngươi đừng sợ nha. Vân Thu Thủy nhìn chằm chằm Kỳ Hữu Đường. Trong mắt tựa hồ cũng sẽ không chuyển động. Không biết là bị sợ hãi đến vẫn là bị Kỷ Hữu Đường gương mặt kia cho mê hoặc. Kỷ Hữu Đường vịn Vân Thu Thủy, hướng phía hai vị kia người chơi quá khứ. Vân Thu Thủy không muốn động, có thể thân thể của nàng không nghe sai khiến. Hắn muốn làm gì? Vân Thu Thủy toàn thân đều đang bốc lên hơi lạnh. Bên kia hai vị người chơi rõ ràng nhận biết Kỷ Hữu Đường, tại hắn tới được thời điểm, liền đã nửa đường bỏ cuộc muốn chạy. gặp phải kỳ hữu đường không chạy, chẳng lẽ chờ lấy bị hắn chơi chết sao? Dừng lại. Kỳ hữu đường yếu ớt gọi lại bọn họ. Hai vị người chơi cũng không dám cùng kỳ hữu đường cách này biến thái phản kháng. Chỉ có thể cương tại nguyên chỗ. Bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Bọn họ đây là ngược lại cái gì nấm múc. Bị một nữ nhân tính toán coi như xong. Hiện tại còn gặp phải kỳ hữu đường. Kỳ hữu đường vịn Vân Thu Thủy đi đến trước mặt bọn hắn. Lôi kéo Vân Thu Thủy tay. Lấy lão phụ thân bàn giao nữ nhi phương thức. Đem Vân Thu Thủy giao cho trong đó một vị người chơi. Hắn cười hì hì nói, giao cho các ngươi rồi, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cũng không nên quá thô lỗ đâu. Hai vị người chơi. Vân Thu Thủy. Kỳ hữu đường hướng bọn hắn phất phất tay, không quấy rầy các ngươi rồi. Kỳ hữu đường đi lên phía trước hai bước, hắn lại đổ về đến, há, đúng rồi. Hai vị người chơi dọa đến một cái giật mình kém chút ôm đầu thét lên. Các ngươi có trông thấy nhà ta Tây Mộ ca ca sao? Kỳ hữu đường cười tủm tỉm hỏi. Tây Mộ ca ca là hắn nhóm nghĩ tới cái kia Tây Mộ sao? Nhìn thấy. Trước đó ở bên kia gặp qua. Trong đó một vị người chơi chỉ vào nào đó tòa nhà cao lầu. Kỳ hữu đường hướng bên kia nhìn một chút, nụ cười càng phát ra sán lạn. Các loại kỳ hữu đường rời đi, hai vị người chơi mới liếc nhau. Quá khủng bố bất quá. Hai vị người chơi nhìn về phía Vân Thu Thủy. Vân Thu Thủy sắc mặt trong nháy mắt tái đi, giãy giụa mấy lần đều không có tránh ra khỏi. Sơ tranh kỳ thật rất không muốn gặp phải kỳ hữu đường, có thể cái này biến thái âm hồn bất tán. Bọn họ tại trong đại lâu lại đụng phải. Lữ Nguyên Co lại ở bên cạnh run lẩy bẩy, đem chiến trường lưu cho mấy vị đại lão. Tây Mộ ca ca. Tiểu muội muội. Hẹn hò đâu? Kỳ hữu đường cách một khối thủy tinh. Hướng bọn hắn phất tay. Để ý thêm một cách sao? Tây Mộ còn chưa lên tiếng. Sơ tranh nắm lấy cái ghế bên cạnh đập tới. Phanh soạt miệng thủy tinh ra tàn ra. Kỳ hữu đường cả kinh lui về sau một chút. Cái ghế đập ở bên trong trên mặt thảm. Tiểu muội muội, ngươi như thế chào hỏi nhưng có điểm thất lễ đâu. Ai, ngươi đừng ném à. Kỳ hữu đường hướng bên cạnh tránh. Tây Mộ ca ca, ngươi quản quản nàng Tây Mộ. Ta cảm thấy đánh thật hay. Cho nên Tây Mộ yên lặng cho sơ tranh đưa vũ khí. Kỳ hữu đường một bên tránh một bên ồn ào. Các ngươi quá phần lúc này mới bao lâu. Các ngươi liền cấu kết với nhau làm việc xấu sơ tranh. Sơ tranh trực tiếp đi vào, chuẩn bị tự mình bắt người. Kỳ hữu đường cách một cái bàn. Ngừng ngừng ngừng. Ta có việc nói, có thể là sợ sơ tranh tiếp tục động thủ. Kỳ hữu đường cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói thẳng. Ta phát hiện cách địa phương. Muốn không mau mau đến xem. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1517 danh sách tử vong 31 thành thị bên kia. Sơ tranh dò xét hoàn cảnh chung quanh, 10 phần hoài nghi kỳ hữu đường là nghĩ đem bọn hắn làm chết ở chỗ này. Sơ tranh chậm hai bước. Cùng Tây Mộ song song. Ngươi tại sao muốn cùng hắn đến? Ngươi tại sao muốn cùng hắn đến? Tây Mộ ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Có chút ý vì không rõ hỏi lại. Sơ tranh dưới đáy lòng trợn mắt chừng một cái, ngươi muốn tới ta mới đến. Bằng không thì ta sớm xử lý hắn, ta không đến, ngươi liền không đến nói nhảm. Ngươi là thẻ người tốt. Ngươi không đến ta tới làm gì? Kẹp tại người tại Tây Mộ liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì thêm. Kỳ hữu đường quan hệ với hắn. Không thể nói hoàn toàn đối địch. Bởi vì bọn hắn trước đó liền động thủ một lần. Ai cũng không làm gì được ai. Có đôi khi cũng sẽ có hợp tác, không qua tất cả mọi người là hai nhìn hai sinh chán ghét. Ngươi không thích ta, ta cũng chán ghét ngươi. Đừng nhìn kỳ hữu đường cách này mở miệng một tiếng Tây Mộ ca ca. Không chừng trong lòng suy nghĩ làm sao đem hắn rút gân lột ra. Áp độc đây. Kỳ hữu đường hừ phát không biết tên điệu. Cả lơ phất phơ đi ở phía trước. Gặp hai người chậm rãi. Lên tiếng thúc giục. Tây Mộ ca ca. Tiểu muội muội, các ngươi đi nhanh điểm a. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì rồi? Tây Mộ trong giọng nói đều là không kiên nhẫn. Kỳ hữu đường ngoái nhìn cười một tiếng, trông thấy cũng biết rồi. Đúng, Các ngươi phát hiện cái gì rồi? Sơ Tranh cùng Tây Mộ tại kia tòa nhà phát hiện mấy cái phòng thí nghiệm. Bên trong phát hiện những díu dít đó quái tiêu bản. Tiêu bản cùng hiện tại díu dít quái không có gì khác biệt, rõ ràng là xảy ra chuyện sau bị bắt lại nghiên cứu dùng. Bất quá ngược lại là phát hiện mấy bình kỳ quái chất lỏng. Phía trên đánh dấu là giải dược. Cũng không biết là cái gì giải dược. Còn tìm đến một phần địa đồ. Không phải thành thị địa đồ. Phía trên liền đánh dấu một chút kỳ kỳ quái quái số lượng. Nắm bắt tới tay liền hoàn toàn xem không hiểu. Tây Mộ chọn lấy không quá quan trọng qua loa Kỳ Hữu Đường. Kỳ Hữu Đường rõ ràng đã hiểu, bất quá hắn cũng không có quá so đo, lộ ra đặc biệt dễ nói chuyện bộ dáng. A đến. Kỳ Hữu Đường chỉ vào trước mặt tường cao. Tường cao ba thước nhiều. Đứng ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy bên trong có cái gì. Cũng không có trông thấy cửa một loại đồ vật. Kỳ Hữu Đường vòng quanh tường đi một đoạn đường, phía trước có một đống tạp vật, vừa vặn đắp lên tại dưới tường. Kỳ Hữu Đường mấy lần liền leo đi lên, ngồi ở trên vách tường, mau lên đây. Sơ Tranh. Đại lão có thể ngay trước mặt các ngươi trèo tường sao? Ầm ầm, tường ứng thanh ngã gục. Sơ Tranh các loại cho bụi tàn. Chộp lấy túi. Túm đi à nha đi vào bên trong. Kỳ Hữu Đường muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng, lại nghĩ tới đến nàng là tử thần người chơi. Tây Mộ dính Sơ Tranh ánh sáng. Đi theo nàng từ khe tiến đến. Liền ngay cả Lữ Nguyên đều là chú ý cẩn thận đi tới tới. Kỳ Hữu Đường có điểm tâm lấp. Giống như bức cách trong nháy mắt thấp không ít. Sơ Tranh sau khi đi vào liền thấy rõ bên trong cách cục chính là một mảnh đất trống. Hoang vu. Mười phần hoang vu. Ngươi liền để chúng ta đến đang nhìn cách này? Sơ Tranh ngữ điệu lạnh buốt. Đương nhiên. Không phải. Kỳ Hữu Đường giơ lên nụ cười, giống một cách mang du khách ngắm cảnh hướng dẫn du lịch đi theo ta. Kỳ Hữu Đường lính lấy bọn hắn hướng giữa đất trống ở giữa đi. Sơ Tranh rất xa trông thấy giữa đất trống ở giữa có cái gì leo ra kia móng vuốt, xem xét chính là những díu dít đó quái. Díu dít quái leo ra tốc độ có chút chậm, cái đầu nhìn qua cũng so bên ngoài nhỏ không ít. Tại nguyên chỗ đi dạo một hồi đột nhiên hướng về phía Sơ Tranh bọn họ nhìn bên này. Thấy không, cái này rất tốt đánh. Kỳ Hữu Đường ở bên cạnh giải thích, nếu như ta là không có đoán sai, nơi này hẳn là những quái vật kia hang ồ. Ba cái tầm mắt của người yếu ớt nhìn về phía Kỳ Hữu Đường. Đem người hướng quái vật hang ồ mang. An cái gì tâm? Kỳ Hữu Đường rất hưng phấn. Chúng ta đi xuống xem một chút thôi, nói không chừng có bảo bối gì. Cũng không phải là rất muốn đi. Ta có thể là tử thần người chơi. Cùng bọn nó là quân đội bạn lập trường muốn kiên định sau 5 phút. Sơ Tranh dấm lên quân đội bạn thi thể. Theo nó ra địa phương xuống dưới. Đây là một đầu hướng phía dưới bậc thang. Trên bậc thang tất cả đều là kỳ quái chất lỏng sền sệt. Trong không khí tản ra khó ngửi mùi. Sơ Tranh dùng đạo cụ tạp, lúc này tấm thẻ nổi giữa không trung chiếu sáng. Kỳ Hữu Đường đi ở trước nhất, bậc thang rất hoạt, hắn đi được có chút khó chịu. Sơ Tranh ngược lại là đi được dừng hẳn. Nàng quay đầu nhìn Tây Mộ. Người sau cùng Kỳ Hữu Đường không sai biệt lắm. Bất quá cân bằng năng lực hơi muốn tốt một chút. Sơ Tranh đưa tay giữ chặt hắn cánh tay. Tây Mộ đuôi lông mày khẽ nâng, nhíu mày hỏi, làm cái gì vì ngươi? Không cần. Tây Mộ ý đồ đánh ra cánh tay của mình, nhưng mà đánh hai lần đều không có rút ra. Có cần. Sơ Tranh không thể nghi ngờ đạo. Ngươi đạp ngựa ngã, ta không phải đến những này kỳ quái trong chất lỏng vứt người sao? Tây Mộ. Có. Cần hay không? Hắn không biết sao Tây Mộ vừa muốn nổi giận. Sơ Tranh đột nhiên dùng sức. Tây Mộ hướng phía trước. Dưới chân trượt. Ngay sau đó bên hông chính là siết chặt. Sơ Tranh ôm hắn đứng tại trên bậc thang, thân thể hai người gấp kề cùng một chỗ. Cách vải áo, giống như có thể nghe thấy đối phương nhịp tim. Tây Mộ cảm nhận được bên hông vòng quanh cánh tay của hắn truyền tới nhiệt độ. Nóng rực nhiệt độ giống như là liệu nguyên hỏa diễm, không ngừng hướng tứ chi truyền ra. Tây Mộ thính tai dần dần nóng lên, hắn cắn răng thấp A, buông ra ồ. Sơ Tranh buông tay cũng đẩy hắn một chút. Tây Mộ không có phòng bị, cả người đều hướng hạ ngã xuống, hắn theo bản năng giữ chặt Sơ Tranh. Sơ Tranh thuận thế đem hắn vứt trở về, ngươi trước bắt ta. Tây Mộ đại khái là muốn nổ, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hỏa khí. Đằng sau Lữ Nguyên cũng không dám thở mạnh, tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tây Mộ ca ca, tiểu muội muội, các ngươi muốn ập ập ôm một cái, cũng phải chọn địa phương. Kỳ Hữu Đường thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tây Mộ sắc mặt có chút khó coi, dùng ánh mắt ra hiệu Sơ Tranh buông ra mình. Có thể Sơ Tranh lại ôm hắn đi xuống dưới. Đại khái là Sơ Tranh vịn, Tây Mộ dưới chân mặc dù vẫn còn có chút trượt, nhưng người lại là vững vàng. Tây Mộ cũng có chút hiếu kỳ, nàng là thế nào ổn định. Kỳ Hữu Đường đã đứng tại bậc thang tận cùng dưới đáy, chính nhìn lấy bọn hắn xuống tới, trong ánh mắt nghiền ngẫm cùng hứng thú nồng đậm. Tây Mộ bị hắn nhìn càng thêm táo bạo. Bậc thang đi đến, ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là bốn cái lối đi. Mỗi cái lối đi đều như thế, mặt đất cùng trên vách tường đều trải rộng dịch nhờn. Sơ Tranh nhìn về phía Kỳ Hữu Đường. Đi bên nào? Kỳ Hữu Đường nhún vai, một mặt vô tội. Tiểu muội muội, ta lại không có xuống tới qua. Ta làm sao biết nha? Sơ Tranh, xử lý hắn đi, vì dân trừ hại mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt. Lữ Nguyên yếu ớt lên tiếng. Ta cảm thấy trước đó tấm bản đồ kia khả năng hữu dụng, cái này cái dấu hiệu đồng dạng. Lữ Nguyên chỉ vào trên lối đi một cái án trầm tiêu ký. Hắn nhớ kỹ cái này, cùng tấm bản đồ kia bên trên đồng dạng. Cái gì địa đồ? Kỳ Hữu Đường một chút liền tóm lấy trọng điểm. Sơ Tranh cùng Tây Mộ đồng thời nhìn về phía Lữ Nguyên. Lữ Nguyên, hắn nói sai sao? Tây Mộ nhìn về phía Sơ Tranh ôm mình tay, trầm mặc dưới, từ trong túi đem địa đồ lấy ra. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 152 chương 1518 danh sách tử vong 32 địa đồ đúng là nơi này. Địa đồ trên bản đồ số lượng, có thể tại trên lối đi tìm tới. Bọn họ hiện tại ở vào một cái cửa vào, dựa theo địa đồ đi, rất nhanh liền trông thấy gian phòng. Nơi này có điểm giống phòng thí nghiệm dưới đất, bất quá trong phòng đều bị ríu rít quái chiếm lấy, bố trí thành phòng sinh. Dịch nhờn hỗn hợp kỳ kỳ quái quái đồ vật đắp lên hình tròn hố. Một cái tiếp một cái. Có bên trong đặt vào một cái cự đại trứng. Có đã phá xác mà ra, chỉ còn lại vỏ trứng. Bên trong có ríu rít quái trông coi. Có đang tra nhìn trứng, có nằm dạp trên mặt đất, có thì ở bên trong đi tới đi lui. Lại là đẻ trứng động vật. Kỳ Hữu Đường xách một tiếng. Tất cả gian phòng đều là như thế này, nơi này nghiễm nhiên chính là những quái vật kia hang ổ. Kỳ Hữu Đường không biết đang tìm cái gì, mỗi cái gian phòng nhìn một chút. Sơ Tranh đáy lòng hiếu kỳ, giống như tùy ý hỏi Tây Mộ. Hắn ở đây tìm cái gì? Tây Mộ có chút không quan tâm. Tìm lớn nhất cái kia bốt, ăn giết nó thông quan nhanh nhất. Trong quy tắc trò chơi không có đầu này, vì cái gì các ngươi đại thần chơi đùa phương thức cùng chúng ta tiểu hào không giống? Suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có trò chơi gì quy tắc. Nói ra được quy tắc, chỉ là nói cho người chơi có thể thông quan, nhưng cũng không nói không thể dùng những biện pháp khác thông quan. Cái gì có phần trò chơi à? Thể nghiệm cảm giác cực kém. Khiếu nại Sơ Tranh tỉnh táo lại. Ta giết cũng có thể thông quan. Tây Mộ liếc nhìn nàng một cái, vô tình đánh vỡ nàng ảo tưởng. Không thể. Tử thần người chơi thông quan phương thức chỉ có một cái, chơi chết tất cả người chơi. Bất kỳ cái gì một cái người chơi thông quan đều tính thất bại. Bất quá chỉ cần không có vượt qua một nửa người chơi thông quan, tử thần người chơi sẽ không tử vong, chỉ lại nhận trừng phạt. Kỳ Hữu Đường tìm Tây Mộ cùng đi nơi này, rõ ràng chính là muốn liên thủ, loại này trung cực đại bốt đều khó đối phó. Liền xem như Kỳ Hữu Đường dạng này biến thái cũng không dám khinh thường một người tới. Nhưng là như thế này tương đối nhanh. Những cái kia manh mối phức tạp lại rườm rà. Có đôi khi một cái nhiệm vụ phải dùng thời gian một tháng. Cho nên giống Tây Mộ cùng Kỳ Hữu Đường dạng này đại thần người chơi bình thường sẽ không đi bình thường thông quan lộ tuyến. Các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Kỳ Hữu Đường quay trở lại đến. Ngờ vực mà nói. Không phải là muốn làm sao làm ta đi Tây Mộ. không có gì. Ôi, còn có bí mật nhỏ đâu. Kỳ Hữu Đường cười đến có chút rụt rè. Một lát sau lại đứng đắn hỏi. Phía trước có hai con đường. Tây Mộ ca ca, ngươi cảm thấy đi đâu đầu tương đối tốt? Tây Mộ. Tách ra đi tương đối tốt. Vậy không tốt lắm. Kỳ Hữu Đường nói. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ tương đối an toàn. Vạn nhất gặp gỡ lớn. Ta cũng có thể phụ một tay không phải. Tây Mộ cười lạnh một tiếng. Phía sau cắm đao Kỳ Hữu Đường. Tây Mộ ca ca. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy ta? Chán ghét. Kỳ Hữu Đường không chịu tách ra đi. Đầu tiên là hắn không có địa đồ. Nơi này quay tới quay lui. Rất dễ lạc đường. Thứ hai là hắn khả năng thật sự nghĩ phía sau cắm hai đao. Bất quá Tây Mộ cũng không có cường ngạnh để hắn đi một bên khác. Không biết đang có ý đồ gì. Dù sao sơ tranh là xem không hiểu hai cái này xà tinh bệnh. Nàng vẫn là không nói lời nào đi. Tìm cơ hội tận diệt rơi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ càng đáng sợ sao? Kia là của người thẻ người tốt à? Ngươi hạ thủ được sao? Ngươi có còn hay không là người sơ tranh? Không. Ta không phải. Ta có thể là tử thần à? Tin ngươi tà kỷ hữu đường không đi trước. Hắn đi ở sơ tranh bên cạnh. Hiếu kỳ hỏi. Tiểu muội muội, ngươi tử thần người chơi đâu? Ngươi không nghĩ biện pháp ngăn cản hạ chúng ta sao? Sơ tranh rất bình tĩnh. Làm chết các ngươi, ngươi có cái này giác ngộ thật tốt. Chơi chết ngươi không có vấn đề. Có thể chơi chết thẻ người tốt ta liền xong cầu. Kỳ Hữu Đường nháy hạ mắt. Đúng a, đây là ngươi phải làm. Hắn chờ mong một đường, kết quả sơ tranh đều không có động thủ, thật sự là thất vọng đâu. Sơ tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, ta là người tốt. Kỳ Hữu Đường hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm. Nàng có thể là người tốt một cách có thể làm được người chơi hồng xanh người. Nói mình là người tốt. Lời này ai mà tin a? Ngươi định làm như thế nào a? Rau trộn. Đương nhiên là để thẻ người tốt ra ngoài, chuyện về sau chính nàng lại nghĩ biện pháp chứ sao. Chết cùng lắm thì ngược lại cách mang. Nàng có thể tiếp nhận. Kỳ Hữu Đường trầm mặc một lát. Đột nhiên hỏi nàng. Tiểu muội muội, ngươi có đạo cụ tạp có sao? Sơ tranh tận lực kéo căng ở biểu lộ. Hỏi được bá khí một chút. Cái gì đạo cụ tạp ma thuật sư? Kỳ Hữu Đường nhìn Tây Mộ. Tây Mộ ca ca không có nói cho ngươi sao có thể đổi thân phận. Ta nhớ được Tây Mộ ca ca giống như có một chương tới. Đổi thân phận tên như ý nghĩa chính là có thể để cho người chơi bình thường cùng tử thần người chơi thân phận đổi chỗ. Tấm thẻ này đồng dạng đều là tử thần người chơi, đem chính mình đổi thành người chơi bình thường. Dù sao tử thần người chơi nguy hiểm lớn, thông quan tỷ lệ cũng không cao. Sơ tranh nhìn về phía Tây Mộ. Người sau không quá kiên nhẫn nhìn xem Kỳ Hữu Đường. Đại khái là phiền Kỳ Hữu Đường bộc mình ngọn nguồn. Sơ tranh đem mình đổi lấy những cái kia loạn thất bát tao tạp lật một lần, không có phát hiện Kỳ Hữu Đường nói ma thuật sư. Kỳ Hữu Đường nói hết ra, Tây Mộ xuất ra tấm thẻ kia trực tiếp đưa cho sơ tranh, cho ngươi. Sơ tranh cũng không khách khí, bất quá nàng đem người treo ngược đổi cho Tây Mộ. Kỳ Hữu Đường rất kinh ngạc. Tiểu muội muội, ngươi lại có cái này tạp, ngươi từ đâu tới? Lần trước giết cái kia dương cái gì rút đến sao? Người treo ngược giống như vòng quay vận mệnh. Đều tương đương với một cái mạng. Chỉ bất quá vòng quay vận mệnh là tác dụng cùng mình. Mà người treo ngược tác dụng tại người khác. Hai tấm tạp đều rất chân quý. Sơ tranh oán hắn một câu, mắc mớ gì tới ngươi? Kỳ Hữu Đường không thèm để ý cười, đừng hung ác như thế nha. Sơ tranh ngay trước mặt Kỳ Hữu Đường, lại lấy ra một đống đạo cụ bài, một mạch toàn bộ cho Tây Mộ. Tây Mộ. Kỳ Hữu Đường. Cố ý chính là không phải khi dễ ta không đối tượng đâu. Ma thuật sư đối với Tây Mộ tới nói. Không phải đặc biệt gì chân quý tấm thẻ. Trước đó hắn liền muốn nói cho sơ tranh. Bất quá sơ tranh thái độ ác liệt. Hắn dẫn đến. Lúc này mới không có sàng. Hiện tại một chương ma thuật sư, dĩ nhiên đổi được nhiều như vậy tạp. Tây Mộ nói, ngươi không cần cho ta. Cho ngươi liền cầm lấy. Đại lão tranh giữ sẵn, không muốn liền ném đi. Ném cho ta nha, ta không ngại. Kỳ Hữu Đường ở bên cạnh hưng phấn chuẩn bị làm tiếp bàn tay. Tây Mộ đem tạp thu lại. Kỳ Hữu Đường một mặt thất vọng. Sơ Tranh cúi đầu dò xét trong tay mình đạo cụ bài, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước Lữ Nguyên. Lữ Nguyên một mặt hoảng sợ, đại lão, không muốn a. Hắn chỉ muốn yên lặng cầu đến cuối cùng. Sơ Tranh lại nhìn Kỳ Hữu Đường. Người sau cười hì hì nói. Ta cũng có ma thuật sư a. Ngươi đổi đến trên người ta. Ta còn có thể đổi cho ngươi. Nhưng là. Tây Mộ ca ca ma thuật sư có thể chỉ có một chương tiểu muội muội, nghĩ rõ ràng nha. Sơ Tranh. Thật là phiền. Vượt viết càng dài. Anh. Cái này mấy chương có chút dài dòng. Tranh thủ không cao hơn chương 40. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1519 danh sách tử vong 33 chân thành cảm ơn Boni Ho đề cử một nguyệt phiếu. Đai đai 111 đề cử 2 nguyệt phiếu. Gen Hi Le IM đề cử 2 nguyệt phiếu. Amelie đề cử 3 nguyệt phiếu. Vô Ốc Cu An đề cử 3 nguyệt phiếu sơ. Tranh cũng không có lập tức sử dụng ma thuật sư đổi, mà là đem tạp thu vào. Nàng thân phận của tử thần hiện tại còn rất hữu dụng. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ Hữu Đường đi ở phía trước, tốc độ của hắn có chút nhanh, rẽ một cái người đã không thấy tăm hơi. Anh díu díp quái thanh âm ở trong đường hầm bồi hồi, giống như là bị người chọc giận. Tận lực bồi tiếp díu díp quái ngồi trên mặt đất bò thanh âm, hướng bọn họ bên này đến đây. Tây Mộ ca ca cứu mạng Kỳ Hữu Đường thanh âm cũng đi theo vang lên. Hắn nhanh chóng từ bên kia chạy về đến. Một mặt thất kinh. Nếu như không phải được chứng kiến thủ đoạn của hắn, Sơ Tranh đều phải tin tưởng. Anh díu díp quái đuổi theo hắn từ chỗ ngoặt lao ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía bọn họ. Có thể là phát giác được Sơ Tranh là đồng loại. Díu díp quái nhóm lách qua nàng. Chỉ công kích Kỳ Hữu Đường cùng Tây Mộ. Lữ Nguyên ba người. Lúc ở bên ngoài, bọn họ cùng mình đứng chung một chỗ, liền sẽ không bị công kích. Bây giờ lại không được. Bên này, Tây Mộ quét ra mấy cái díu díp quái, hướng Sơ Tranh hô một tiếng. Mấy người cấp tốc hướng phía kia cái lối đi chạy tới. Kỳ Hữu Đường rơi ở phía sau. Giải quyết hết đuổi theo díu díp quái. Đi ngang qua một cánh cửa thời điểm. Trơn Chu tướng môn đầy quá khứ đóng lại. Hô, Kỳ Hữu Đường thở phào. Nhưng mà như vậy khẩu khí rơi xuống cùng một thời gian cánh cửa kia bành một chút, bị díu díp quái hợp lực phá tan. Kỳ Hữu Đường. Anh phòng thí nghiệm dưới đất bốn phương thông suốt, mặc kệ hướng bên nào chạy đều có thể gặp được díu díp quái. Díu díp quái phát hiện địa bàn bị xâm lấn, cũng là không lưu dư lực tiến hành vây quét. Có thể là bởi vì dính đến nơi ở của mình. Sơ Tranh ngẫu nhiên đều sẽ bị công kích được. Nhưng so với những người khác tới nói, nàng điểm này chính là mưa bụi. Phía trước giống như có thể ra ngoài. Lữ Nguyên đầy người vết bẩn chỉ vào trước mặt một cái cửa kim loại hướng người phía sau hô. Lữ Nguyên trước hết nhất đến cánh cửa kia. Mở không ra. Không có chốt mở a. Lữ Nguyên trên cửa tìm tòi một lần, không nhìn thấy bất luận cái gì chốt mở. Đằng sau thông đạo lít nha lít nhít đều là díu díp quái. Giống như là thủy triều hướng lấy bọn hắn tuôn đi qua. Tránh ra. Thanh thanh âm lạnh lùng tại Lữ Nguyên bên tai nổ tung, hắn theo bản năng tránh ra bên cạnh thân thể. Một giây sau liền gặp kia phiến nhìn qua rất dày nặng cửa kim loại bị Sơ Tranh một cước đá ra một lỗ hổng tới. Lữ Nguyên. Sơ Tranh lại đạp một chút, chính dễ dàng tan một người thông qua. Nàng xoay người đi vào, Lữ Nguyên theo sát phía sau. Tây Mộ cùng Kỳ Hữu Đường cũng cấp tốc thông qua. Tiểu muội muội, mời hỏi cách này động muốn làm sao chắn. Kỳ Hữu Đường chỉ vào díu díp quái cũng ý đồ thông qua lỗ hổng. Ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao Sơ Tranh? Còn cần chắn sao, ta lại không có nghĩ nhiều như vậy. Tây Mộ lấy ra một tờ đạo cụ bài, rất nhanh liền đem kia động chặn lại. Cửa hang ngăn chặn toàn bộ không gian đột nhiên an tĩnh lại. Hoắc Kỳ Hữu Đường bỗng nhiên về sau vừa lui. Giống như là bị cái gì hù dọa. Động tác sốc nổi phải có chút làm ra vẻ. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Đó là cái rất trống trải gian phòng. Chất đống chút đồ vật để ngổn ngang. Mặt đất mảng lớn màu nâu đen. Vị trí giữa, nằm sấp một con cự hình díu dít quái, không sai biệt lắm có chiếc xe hàng lớn như vậy. Díu dít quái nằm sấp không nhúc nhích, mặt hướng phía một bên khác. Cái đồ chơi này nhìn xem có chút khó đánh a. Kỳ Hữu Đường sờ lên cằm, Tây Mộ ca ca, muốn cùng một chỗ sao? Tây Mộ quét hắn một chút, không có lên tiếng. Kỳ Hữu Đường cũng không thèm để ý. Tiểu muội muội, bằng không thì ngươi đi trước hấp dẫn hạ lực chú ý của nó, tại sao là ta, ngươi là tử thần người chơi a? Kỳ Hữu Đường nói, nó đối với ngươi địch ý không có lớn như vậy. Hấp dẫn lực chú ý hẳn là muốn nó cảm thấy hứng thú, ngươi tới so sánh tốt. Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói. Kỳ Hữu Đường suy nghĩ cái chủ ý. Rút thăm đi Lữ Nguyên run lẩy bẩy, Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng nhìn xem Kỳ Hữu Đường. Kỳ Hữu Đường nói. Đừng lễ mễ nha. Đạo cụ bài thời gian sử dụng có hạn. Một hồi bên ngoài các tiểu đệ liền nên tiến đến. Mọi người cũng không nguyện ý đi, chỗ lấy cuối cùng đồng ý Kỳ Hữu Đường rút thăm quyết định. Kỳ Hữu Đường không biết chỗ nào làm ra bốn cái ký, ba dài một ngắn, rút chúng ngắn đi. Sơ Tranh vận khí tốt, không có rút chúng. Lữ Nguyên run rẩy đánh, phát hiện không phải mình về sau, cả người đều cũng thả lỏng ra. Tây Mộ đưa tay đi đánh. Kỳ Hữu Đường siết chặt không có để Tây Mộ rút đi. Cười hì hì nói. Tây Mộ ca ca. Ngươi sẽ để cho ta. Kỳ Hữu Đường dùng ánh mắt ra hiệu Tây Mộ đánh mặt khác một cây. Tây Mộ nói, ngươi còn cần nhường trong tay hắn dùng sức, rút ra cây kia ký. Tây Mộ. Ai, Tây Mộ ca ca, ngươi nhìn, ta đều nhắc nhở ngươi. Kỳ Hữu Đường cười đến vui vẻ, phiền phức Tây Mộ ca ca. Tây Mộ. Tây Mộ trong tay ký bị người rút đi, cô gái từ bên cạnh hắn quá khứ, ta đi. Kỳ Hữu Đường không phục. Ai? Tiểu muội muội ngươi không phải mới vừa nói không đi sao, làm sao lật lọng đâu? Sơ Tranh hỏi lại. Ta nói qua. Kỳ Hữu Đường gật đầu. Nói qua nha. Sơ Tranh lý trực khí tráng phủ nhận, ngươi nghe lầm. Kỳ Hữu Đường, ta đi là được. Tây Mộ ngăn lại Sơ Tranh, lấy bá đạo tổng giám đốc giọng điệu mệnh lệnh nàng, ngươi ở chỗ này chờ. Sơ Tranh, ngươi đi chịu chết. Sơ Tranh vây quanh díu dít quái chính diện. Phát hiện con hàng này thật sự đang ngủ, một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Sơ Tranh đưa tay, ngón tay vừa động, díu dít quái bỗng nhiên mở mắt ra. Yếu ớt con ngươi đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Một giây sau díu dít quái con ngươi co rụt lại. To lớn tay hướng phía Sơ Tranh vung tới. Sơ Tranh thân thể bỗng nhiên về sau nhảy lên. Ta đi ngươi như thế không khách khí sao, tốt xấu ta cũng coi như ngươi quân đội bạn. Đi lên liền động thủ mà díu dít quái tay đảo qua trên mặt đất trồng chất tạp vật. Một trận ào ào vang động. Tạp vật rơi lả tả trên đất. Anh díu dít quái nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm bén nhọn chói tai. Giống như có thể xuyên phá màng nhĩ của người ta. Cả người nó động to lớn hình thể trong nháy mắt đem toàn bộ không gian trống nhỏ hẹp. Sơ Tranh một bên tránh đi díu dít quái công kích, một bên đem ngân tuyến thả ra. Ngân mang chớp lên quấn lên díu dít trách sáng dấp tứ chi, dần dần hướng trên người nó lan tràn. Kỳ Hữu Đường cùng Tây Mộ thừa dịp díu dít quái bị Sơ Tranh hấp dẫn lực chú ý thời điểm, từ phía sau công kích nó. Díu dít quái bị ba mặt vây công. Lửa giận ngập trời. Tứ chi tại mặt đất lung tung quét lấy. Như hạt tử móc câu bình thường cách đuôi. Không ngừng hướng lấy bọn hắn đâm tới. Bành bành bành đạn bắn vào trên người nó, không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản xuyên không thấu da của nó. Phổ thông vật lý công kích đối với nó cũng không cách nào tạo thành bao lớn tổn thương. Tây Mộ thối lui đến bên ngoài. Lập ra một chương đạo cụ bài. Đạo cụ bài bay lên trên trời. Kịch liệt chỉ mới nghĩ từ bài lý bắn ra. Bao phủ lại díu dít quái. Ầm ầm quang mang nổ tung, mang theo mùi vị khác thường khói đen dâng lên. Trong xương khói, díu dít quái phẫn nộ dùng tứ chi đập mặt đất. Anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 152 chương 1520 danh sách tử vong 34 chân thành cảm ơn van hô đề cử 4 nguyệt phiếu. Vu Đai Tu Ông 80 đề cử 3 nguyệt phiếu và bút hỏa tinh châu. Đi U Đai 65 đề cử 3 nguyệt phiếu. IM Phi An 6565 đề cử 6 nguyệt phiếu có lực sát thương đạo cụ bài. Đều không có cách nào đưa nó một kích mất mạng. Mà lại nó nhìn qua còn càng tức giận, không ngừng tại nguyên chỗ đảo quanh, dùng tứ chi cùng móc câu tiến hành công kích. Cẩn thận Sơ Tranh đem Tây Mộ lôi ra, móc câu từ bọn họ bên cạnh thân sát qua, nện vào mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố tới. Vừa rồi kia câu tử nếu là đâm ở trên người, đoán chừng cả người cũng phải bị đâm xuyên. Sơ Tranh đem Tây Mộ đẩy lên đằng sau, đừng vướng bận. Tây Mộ, ngươi đạp ngựa nói cái gì đó? Sơ Tranh thân thể nhảy lên. Nhảy đến xíu xít quái còn chưa kịp thu hồi đi móc câu trên thân. Theo móc câu, rất nhanh liền nhảy đến trên người nó. Ngân mang tại thân thể nàng bốn phía lập lòe. Xíu xít quái phát giác được có người tại trên lưng mình, ý đồ đem Sơ Tranh run rơi xuống. Bành ầm ầm, xíu xít quái tứ chi tại gian phòng mặt đất ném ra đủ loại thân thể. Kỷ Hữu Đường cùng Tây Mộ công kích khiến cho nó nguyên địa đảo quanh. Sơ Tranh cũng có chút kỳ quái, con hàng này liền nguyên địa đảo quanh, liền không gặp di động qua. Nơi này rộng như vậy, hoàn toàn đủ nó xây dịch. Sơ Tranh giữ vững thân thể, dấm lên hắn lưng chạy đến nó đầu vị trí, nhưng mà mãnh hướng xuống nhảy lên. Xíu xít quái mở ra mang theo răng nanh miệng, một ngụm hướng phía Sơ Tranh cắn qua đi. Tây Mộ nhìn xem Sơ Tranh hạ xuống, cả trái tim đều nhấc lên, thân thể cũng liền xông ra ngoài. Sạp sạp sạp. Cát mịn bột phấn rào rào rơi xuống, tung bay ở Tây Mộ trên tóc, trên mặt. Mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn con kia díu dít quái. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xa hóa. Bất quá trong chớp mắt. Liền biến thành một đống bột mịn. Tây Mộ. Kỳ Hữu Đường. Ta. Đây đại khái là hai người đáy lòng đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Sơ Tranh an toàn rơi trên mặt đất, vỗ xuống tay, đem ngân tuyến thu hồi lại. To như vậy không gian yên tĩnh như chết. Tây Mộ cùng Kỷ Hữu Đường cắt chạm một bên. Ánh mắt đều có chút rủi gì nhìn xem Sơ Tranh người trong cuộc này. Tiểu muội muội, ngươi dùng cái gì đạo cụ tạp? Kỷ Hữu Đường đánh vỡ này rủi gì trầm mặc. Ta không có sử dụng đạo cụ tạp. A Sơ Tranh tại hiện biên cùng oán trở về ở giữa do dự dưới. Rất nhanh liền lựa chọn người sau. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Biến thái không đáng ta biên lý do. Tây Mộ vút ve trên thân cát. Có chút không nhịn được nói. Bốt ngươi đánh cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta đều ra không được. Sơ Tranh. Không có ý tứ, đem cái này gốc xả đem quên đi. Kỳ Hữu Đường, ta cảm thấy. Vừa mới cái kia không phải bốt. Kỳ Hữu Đường chỉ vào vừa rồi kia díu dít quái đợi. Địa phương, nơi đó rõ ràng còn có cái cửa vào, là thông hướng phía dưới. Vừa rồi con kia díu dít quái càng giống là đang thủ hộ cái này cửa vào. Mấy người thông qua cửa vào xuống dưới. Phía dưới không gian hơi nhỏ một chút. Không giống phổ thông gian phòng. Càng giống là một cái phi thuyền. Phi thuyền có nhiều thứ còn có thể vận hành, bất quá ngôn ngữ là hắn nhóm chưa từng thấy qua, hoàn toàn xem không hiểu. Sơ Tranh lớn mật suy đoán dưới. Đại khái chính là chiếc này chở díu dít quái phi thuyền. Chẳng biết tại sao đáp xuống tòa thành thị này. Sau đó bị thành thị bên trong người phát hiện. Dùng để nghiên cứu. Lúc ấy díu dít quái khẳng định không có nhiều như vậy, nhân loại có thể đem bọn họ khống chế được. Nhưng cuối cùng những này díu dít quái chạy ra, nhưng mà cả tòa thành thị luôn hãm. A Lữ Nguyên tiếng kêu từ một bên khác truyền đến, Sơ Tranh cùng Tây Mộ liếc nhau đồng thời bên kia quá khứ. Lữ Nguyên bị một con díu dít quái cách cửa sắt nắm lấy cánh tay. Bén nhọn đầu ngón tay đâm vào Lữ Nguyên trong da. Máu tươi chảy xuôi. Cứu mạng, đại lão cứu mạng. Lữ Nguyên cũng không biết mình vì cái gì xui xẻo như vậy. Hắn liền từ nơi này đi ngang qua. Lại đột nhiên bị xuất hiện díu dít quái bắt được. Nếu không phải cách cái cửa sắt, hắn hiện tại đoán chừng đã treo. Anh díu dít quái hướng Sơ Tranh cùng Tây Mộ giống, đáy mắt ý uy hiếp rõ ràng. Sơ Tranh có chút nhíu mày, cái này díu dít quái ánh mắt, nhìn qua rất có linh tính. Sơ Tranh không sợ hãi chút nào đi qua, một cước đá vào nó trên cánh tay, díu dít quái bị đau buông ra Lữ Nguyên. Lữ Nguyên được cứu, lộn nhào rời đi. Xíu xít quái nhìn xem tới tay đồ ăn không có. Nắm lấy lan can sắt không ngừng lay động. Nhe răng trợn mắt hướng Sơ Tranh gầm rú. Sơ Tranh dò xét cái này díu dít quái một hồi. Nó nhìn qua cùng bình thường díu dít quái không khác nhau lắm về độ lớn. Chỉ bất quá trên trán bao dài hai cái sừng. Díu dít khác quái đều không có dài, liền nó lớn, xem xét liền không giống. Mấu chốt là con hàng này nhìn liền có trí tuệ. Nó lung lay mấy lần cửa sắt, không có lắc mở về sau, quay người liền hướng chỗ tối chạy. Sơ Tranh cổ tay chuyển một cái. Ngân tuyến từ cổ tay nàng bên trên rơi xuống. Sát mặt đất. Cực nhanh đuổi kịp nó. Quấn chặt lấy nó chân sau. Sơ Tranh nắm lấy ngân tuyến, hướng phía sau kéo một cái. Phanh anh díu díp quái dán cửa sắt, giống như là bị vô hình dây thừng buộc ở phía trên. Chạy cái gì ngươi Sơ Tranh đi qua. Díu díp quái nghiêng đầu, lấy khó chịu tư thế hướng nàng nhe răng trợn mắt. Sơ Tranh. Bị xấu đến. Tây Mộ, ngươi có cảm giác hay không cho nàng có chút hung tàn kỳ hữu đường đâm đâm Tây Mộ. Tây Mộ nhíu mày, đừng đụng ta. Ôi! Còn không thể chạm vào. Trước đó tiểu muội muội không trả ập ập ôm một cái sao kỳ hữu đường nhíu mày cười đến mập mờ. Làm sao? Coi trọng người ta mắc mớ gì tới ngươi? Quản tốt chính ngươi. Tây Mộ hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, ánh mắt ám trầm mấy phần. Nữ hài tử này. Tây Mộ nói không ra cảm giác gì, chính là cảm thấy mình cùng nàng giống như có cái gì ràng buộc. Nhưng mà mình cũng không nhận ra nàng, có thể lại không nghĩ buông tay làm cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Cho dù là nhìn xem nàng, Tây Mộ đều cảm thấy tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Nàng cũng không dễ chọc, Tây Mộ ca ca, ngươi đừng đùa lửa đâu. Kỳ hữu đường cười hì hì, về sau bạo lực gia đình cái gì, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tây Mộ. Tây Mộ nhìn xem bên kia ngồi xổm tại quái vật trước mặt. Không biết đang nói chuyện gì nữ hài. Bạo lực gia đình cũng không về phần. Vân vân, hắn tại sao muốn nghĩ cái này mình bây giờ cùng nàng quan hệ thế nào đều không có. Kỳ hữu đường đều đem mình cho mang sai lệch. Ngươi đứng đấy làm gì Sơ Tranh chẳng biết lúc nào đứng lên. Có chút nghiêng đầu nhìn xem hắn. Cho ngươi bắt được. Tranh thủ thời gian. Tây Mộ. Đây cũng quá dễ dàng. Cái này bốt cái gì cũng không làm, liền bị bắt lại còn có hay không so đây càng biệt khuất. Kỳ hữu đường trước hấp tấp chạy tới, tiểu muội muội, ngươi lợi hại như vậy đâu. Hắn giọng nói kia không giống như là châm chọc khiêu khích, càng giống là thật khen. Kỳ hữu đường nói liền muốn thân móng vuốt, ta trước. Sơ Tranh liếc hắn một cái. Đem người chặn lại. Có ngươi chuyện gì thẻ người tốt đều không đến. Ngươi trước cái gì trước ngươi tính cái nào khối nhỏ bánh bích quy kỳ hữu đường. Tiểu muội muội. Không thể khác biệt đối đãi à, tốt xấu chúng ta cũng tạm thời tính là đồng bạn đâu. Mặc dù là tạm thời. Thế nhưng muốn tương thân tương ái đúng thế. Ngươi cũng không phải ta thẻ người tốt. Vì cái gì không thể khác biệt đối đãi. Ta có thể nhớ ký trước ngươi muốn hại chết ta tới quyển vở nhỏ đều còn nhớ đâu.